không khuất phục trước số mệnh. Chương 17, cố gắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bị anh chọc cười. Bùi Thần, anh mê tín đến thế cơ à? Anh đút tay vào túi. Đứng dưới mái đình, ngày đó, khi biết Lâm Kỳ chính là cô bé mà anh quen khi còn nhỏ. Thật ra thì anh đã động lòng. Tôi giật mình nhìn anh. Sau đó vô thức đặt câu hỏi. Vậy sao anh không tiến tới với cô ta? Bởi vì anh không tin vào số mệnh. Những dải lụa đỏ ngoài sảnh lớn tung bay theo gió. Bùi Thần đi từng bước vững vàng đến trước mặt tôi. Sau đó anh đeo một tấm bùa hộ mệnh màu đỏ vào cổ áo cho tôi. Nhưng bây giờ, anh lại không nhịn được mà muốn quỳ xin thần linh trong đền thờ này. Cầu xin họ bỏ qua cho em. Cầu xin họ đứng bên cạnh em dù chỉ một lần. Tôi thuận thế ôm lấy anh. 10 ngón tay đan vào nhau. Siết chặt chẳng buông. Anh không muốn em phải khổ sở. Không muốn em chịu uất ức. Không muốn em cố gắng hết sức như thế mà lại thất bại lần nữa. Em biết không? Ngày đó em gọi điện thoại hỏi anh rằng chúng ta có nên tin vào số mệnh hay không. Anh đã đau lòng C-H-E-T đi được. Tôi nhìn cây ngô đồng trong sân, sau đó ngước lên vuốt mái tóc đen mềm mại của anh. Em sẽ không thua đâu. Bùi Thần, em nói rồi, em sẽ không thua đâu. Chớp mắt đã tới ngày kêu gọi đầu tư. Dường như Lâm Kỳ rất thích mặc váy trắng. Nhưng đúng là màu trắng rất hợp với cô ả, nhìn thấy tôi. Cô ả mỉm cười thật dịu dàng. Cứ như tôi không phải là đối thủ cạnh tranh mà chỉ là người chị gái đã lâu không gặp của ả. Công ty tham gia kêu gọi đầu tư không tính là ít. Nhưng kỳ thật tôi biết rõ cú chốt sẽ là cuộc cạnh tranh giữa tôi và Lâm Kỳ. Hai chúng tôi, một là nhãn hiệu vừa mới xuất hiện nhưng có thực lực mạnh đến bất ngờ. Còn một là nhân tình của Tổng Giám Đốc. Lâm Kỳ tiến lên phát biểu trước. Quả nhiên, cô ả đã rất cố gắng. Nhưng trừ cố gắng thì chẳng có gì nổi bật cả. Thậm chí còn chẳng bằng mấy công ty hạng 2. Song Lâm Kỳ là một người rất kỳ quái. Rõ ràng chẳng hoàn mỹ một chút nào. Nhưng cô ả có thể khiến người ta chỉ chú ý tới ưu điểm của mình. Sau khi cô ả phát biểu xong thì đến tôi. Đứng ở trung tâm của mọi ánh nhìn làm tôi có phần hoảng hốt. Bao nhiêu từ ngữ đã nghĩ sẵn trong đầu từ sớm chợt xoắn cả vào nhau. Tôi nhìn bóng cây rậm rạp bên ngoài cửa sổ. Hàng ngô đồng lay động theo từng cơn gió nhẹ. Tôi nghĩ rất nhiều, nhiều lắm. Khi còn bé, tôi liều mạng học tập thật giỏi chỉ vì muốn được ba công nhận. Bạn bè nói tôi mập, tôi bèn ăn uống ít lại. Hậu quả là phải nhập viện, nhưng chẳng ai đến thăm tôi cả. Tôi chẳng có thời gian giải trí. 4 giờ sáng tôi sẽ thức dậy rèn luyện hình thể trước gương. Còn nghiên cứu xem mình phải cười như thế nào mới xinh nhất. Lúc nào tôi cũng phải đeo cho mình một gương mặt giả tạo để đối nhân xử thế. Học chơi vĩ cầm, học thư pháp, học khiêu vũ. Tôi muốn mình phải thật ưu tú, thật xuất sắc. Chỉ cần đủ xuất sắc thì tôi sẽ không đánh mất thứ gì cả. Nhưng đến cuối cùng, tôi lại trắng tay. Song dù cho xương cốt có bị vỡ nát thì tôi vẫn phải vực dậy gắn chúng lại với nhau. Đến bao giờ cuộc sống như thế mới kết thúc đây? Có thể nào đừng để tôi thất bại nữa được không? Phần trình bày của tôi kết thúc. Tiếng vỗ tay vang dội cả khán phòng. Tất cả mọi người đều khuất phục. Đây là trạng thái tốt nhất mà tôi có thể làm được. Dẫu sao thì tôi cũng đã luyện tập trước gương hàng vạn lần rồi mà. Chỉ có một người vẫn ngồi im ở đó. Chính là Cố Lãnh Đình ngồi ở vị trí trung tâm. Cách chương.